Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 884, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 884. Hôm nay là ngày Lâm Nam Kiều xuất viện, Trần Vu Nhất không quên ước định giữa hai người, anh đến bệnh viện Lâm Nam Kiều đã chuẩn bị xong bữa trưa, rất thơm ngon, cô ta trang điểm nhạt, mặc váy dài trang nhã, như hoa nhài trong gió ai người đi là lúc đó dưới tàng cây phong diệp ở đại học, phong diệp chuyển thành màu đỏ, khung cảnh trí rất đẹp. Ngồi xuống bãi cỏ, Lâm Nam Kiều lấy đồ ăn ra, đều là những món Trần Vu Nhất thích ăn nhất. Trước kia luôn muốn thử một lần với anh, nhưng vẫn không có cơ hội, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội rồi, nhưng cũng coi như chia xa. Lâm Nam Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó cúi người, ngón tay nhẹ nhàng mát xa đầu anh ta. Như vậy có phải sẽ thoải mái hơn chút? Quả thật là thoải mái, nhức đầu và ngột ngạt mấy ngày gần đây dường như tiêu tán không ít dưới tay cô. Trần Vu Nhất hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm thấy rất thả lỏng tự tại. Không thể không nói, từ khi ở chung với Lâm Nam Kiều đến nay, anh ta luôn cảm thấy được buông lỏng, tự tại, hưởng thụ. Mà ở cùng Thân Nhã, chỉ có căng thẳng, một ngạt, phiền não, không kiên nhẫn. Bọn họ nói không sai, Lâm Nam Kiều và Thân Nhã đều thay đổi rồi, Lâm Nam Kiều trở nên thân thiện, mà Thân Nhã lại có chút. Anh Trần, anh, trong lúc bất chợt, giọng cô nhu mì quyến rũ, lấp lửng, hơi có vẻ ngượng ngùng. Trần Vu Nhất ngẩn ra, ngay sau đó nheo mắt lại, có phản ứng, Lâm Nam Kiều lại cười một tiếng. Đây chỉ sợ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy rồi. Cô nói như sinh ly tử biệt, từ sau không thể gặp nhau nữa vậy. Sắc mặt anh không tốt lắm, tiểu tụy đi không ít, nhất định là chưa hòa hoãn quan hệ với chị Thân Nhã, anh lừa gạt chị ấy, dĩ nhiên chị ấy không thể nào tin tưởng anh được. Trong lòng người phụ nữ, phàm là đàn ông chỉ cần tổn thương cô ấy một lần, sẽ không còn cảm giác tín nhiệm. Lời anh nói chị ấy không tin vậy thì vẫn nên để em nói đi, em nói chị ấy sẽ tin, sau đó em sẽ rời đi, hai người sống hạnh phúc nhé. Em không cần đi, Trần Vu Nhất mở miệng, nhìn Lâm Nam Kiều một cái, vết thương trên mặt cô còn chưa khỏi, mà Thân Nhã không nhất định sẽ nghe cô, lãng phí thời gian. Em tất nhiên sẽ thuyết phục chị ấy, chỉ là em không muốn để anh sống không vui như vậy, thế nào thì chị Thân Nhã cũng không liên quan đến em sẽ cố gắng hết sức nói với chị ấy, chỉ cần anh sống hạnh phúc là được, chuyện này anh không cần ngăn cản nữa, đây là chuyện cuối cùng em có thể làm trước khi chúng ta chia tay, có thể ở bên anh, mặc dù ngắn ngủi như vậy, nhưng đã hoàn thành giấc mộng của em đã hài lòng rồi. Cô nói rất nhạt, rất nhẹ, ánh mắt âm thầm chuyển động, tia u ám xẹt qua, rồi biến mất. Mày Trần Vu Nhất nhíu chặt, trong lòng có cảm giác không nói lên lời, cô như vậy làm cho anh ta cảm thấy mắc nợ, hơn nữa cô phải chịu tủi thân rồi. Ánh mặt trời sau chưa rất ấm, Trần Vu Nhất có chút không muốn rời đi, cuối cùng anh ta vẫn đưa số của Thân Nhã cho Lâm Nam Kiều. Chiều, Lâm Nam Kiều gọi điện cho Thân Nhã ngay trước mặt Trần Vu Nhất, hẹn cô ấy ở phòng cà phê, thấy Thân Nhã quả quyết từ chối, tất nhiên thái độ không tốt, lập tức cúp máy. Lâm Nam Kiều lại cũng là một người có nghị lực, gọi không ngừng, ước chừng gọi 10 lần, nhưng không lần nào Thân Nhã nghe máy, luôn là tắt máy luôn. Cách chương,